Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 895, náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thân là năng lực người. Lại dám đối với người bình thường động thủ, hơn nữa còn là một vị cụ già. Ngươi người như vậy thật là thất lạc chúng ta năng lực người mặt. Ngày hôm nay không cho vị lão bá này nói xin lỗi. Ngươi đừng hòng rời đi nơi này. Thấy được mặt mày, Lưu Kiệt trong lòng cũng là khá là không biết làm sao. Ai có thể nghĩ đến cái này đi ra vòng vo một chút lại một lần nữa gặp tiểu ma nữ này. Lần trước giống như vậy, hơn nữa cũng là ở trên đường chính gặp bất bình sự việc. Một lần này lại cũng giống như vậy, để cho Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái duyên phận thật là một kiện kỳ diệu sự việc. Cút cho lão tử, 50 lượng hoàng kim chính là 50 lượng hoàng kim. Chẳng lẽ ta còn có thể kém hắn vậy 12 không được? Thức thời một chút tranh thủ thời gian để cho mở. Ta không có ở đây cho các ngươi ở nơi này lãng phí. Tên nam tử này tử rõ ràng cho thấy không nhận. Biết mặt mày, thấy hoa cho một cái như vậy người đẹp ngăn ở trước mặt lại cũng không có nửa phần khách khí. Muốn đến cũng là một cái nóng này không tốt lắm chủ. Trực tiếp lên tiếng cảnh cáo mặt mày nói, chó má không thông, nam tử như vậy thái độ rõ ràng chọc giận bất bình dùm mặt mày. Mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt một cái bóng đen thoáng qua. Ngay sau đó mới vừa rồi còn ở ầm ĩ nam tử một giây kế tiếp trực tiếp bị mặt mày hung hãn đè ở tại chỗ, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể thoát khỏi mặt mày khống chế. Được, thật là lợi hại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại cầm người này cho trực tiếp bắt lại. Trong đám người phát ra mấy tiếng thanh âm thán phục, hiện trường người vây xem nhân viên trên căn bản đều là một ít cấp thấp năng lực người. Ánh mắt căn bản bắt không tới vượt qua lãnh vực cấp 3 mặt mày bóng người. Khó tránh khỏi dâng lên tới từng tiếng thán phục. Nhìn về phía mặt mày ánh mắt đều là thay đổi, cho cụ này nói xin lỗi. Sau đó đem ngươi chưa cho vậy 10 lượng hoàng kim vẫn còn cho hắn. Mặt mày nhẹ giọng quát lên nói. Từ phía sau lưng đem tên nam tử này tử ngưng. Trừ phi nàng chủ động buông tay ra. Nếu không cái này nam tử là tuyệt đối không trốn thoát tiểu ma nữ lòng bàn tay. Ta không có thiếu hắn 10 lượng hoàng kim, tại sao phải cho hắn? Rõ ràng là lão già này vô lại. Hành động bị ngăn cản ngại, nam tử trên mặt thoáng qua lau một cái thống khổ diễn cảm. Nhưng rất nhanh liền bị tức giận thay thế. Một tiếng gầm kêu từ hắn trong miệng phát ra. So sánh với trước khi phách lối ngang ngược mà nói lần này rõ ràng thêm mấy phần kính sợ. Cái này nam tử là một người năng lực người không già. Hơn nữa còn là một người thực lực không thấp năng lực người. Thuộc về nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực cảnh giới. Vừa lên tới lại bị một cô gái ngay tức thì cho bát. Có thể tưởng tượng được cô gái này thực lực kết quả đạt tới như thế nào tầng thứ. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ở đây mà tranh cãi. Xem ra ngươi là không tới hoàng hà lòng bất tử. Chưa thấy quan tài, không rơi lệ. Ta ngày hôm nay không muốn cho ngươi biết cái gì gọi là làm đóa hoa tươi đẹp. Thấy nam tử một bộ da bò đường vậy thái độ. Tiểu ma nữ dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Tiếng nói rơi xuống. Quen thuộc linh khí trường tiên một lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Dứt lời chính là phải hướng tên nam tử này tử rút đi. Chậm, tiểu ma nữ tốc độ xuất thủ cực nhanh. Lấy mọi người năng lực vậy chỉ có thể nhìn được không trung vạch qua một đạo tàn ảnh. Mắt thấy trường tiên thì phải quất về phía chàng trai thời điểm. Một giọng nói xuất hiện ở mọi người trong tai. Mở miệng không phải người khác. Chính là Dịch Dung sau Lưu Kiệt. Ngươi lại là người nào? Trường tiên công kích ở Lưu Kiệt tiếng hét thất thanh âm trong nện ở chàng trai sau lưng. Ngay tức thì liền đem nam tử tầng tầng cuốn lấy bao thành một cái bánh trưng. Căn bản là động cũng không thể động. Ta xem chuyện này còn không có biết rõ trước. còn chưa sẽ đối người khác tùy tiện động thủ tương đối khá. Ngươi nói có đúng không? Một câu nói này từ Lưu Kiệt trong miệng văng ra, lúc này đưa tới hiện trường không thiếu năng lực người chú ý. Không ít người đem tầm mắt nhìn về phía nơi này, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Còn có cái gì nói? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra sao? Người này dựa vào mình là năng lực người, liền khi dễ cụ này còn ra tay mặt đối mặt. Ngươi có lý do gì đi cho hắn giải thích rõ? Mặt mày mặt đầy lòng đầy căm phẫn nói. Trong tay lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần. Nam tử lần nữa phát ra một tiếng hừ lạnh. Ta nói ta không có. Không có chính là không có. Ngày hôm nay chuyện này ta ghi nhớ. Ngày sau nhất định đem phần này sỉ nhục trả lại cho ngươi. Thực lực mình không tốt. Bị Hoa Vinh như vậy một người cô gái cho bắt. Cái này làm cho nam tử trên mặt rất là xấu hổ. Nhưng không biết làm sao tại thực lực bản thân bị giới hạn. Lúc này cũng chỉ có thể ở chỗ này nói dọa. Trên thực tế không có chút nào ý nghĩa. Đúng vậy, rõ ràng là người này chiếm tiện nghi. Khi dễ một cái cụ già, còn có cái gì dễ nói? Để cho hắn trả tiền lại. Đang đánh hắn dừng lại. Để cho hắn bồi thượng tiền thuốc thang. Chuyện này cứ như vậy xong rồi. Trong đám người, một người nam tử lớn tiếng ầm ĩ nói. Chính là trước tên kia nói mình gặp qua sự việc toàn bộ người đi qua. Ai ai ai, ngươi làm gì? Chàng trai vừa dứt lời. Thân thể chính là bị một cổ vô hình hấp lực dắt dẫn tới Lưu Kiệt trước mặt. Bị Lưu Kiệt một cái đè lại bả vai. Ngay tức thì bị Lưu Kiệt đè ở tại chỗ. Ngươi có phải hay không có chút quá mức nhiệt tình? Nếu ngươi cũng là làm cho này tên cụ già ra mặt ngươi. Làm sao mới vừa không đứng ra nói chuyện? Vẫn là ngươi trột ra. Bởi vì ngươi và hắn là một phe. Lưu Kiệt lạnh giọng mở miệng. Một mực đang quan sát tình huống hắn thật ra thì rất sớm liền chú ý tới tên nam tử này tử. Ở cụ già bị đá bay một khắc đó trở đi. Ông già sau khi bị thương tầm mắt liền một mực ở trong đám người quanh quẩn. Giờ phút này rốt cục thì bị Lưu Kiệt cho nắm chặt đi ra. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó? Dựa vào cái gì bêu xấu ta? Ngươi để cho các người đánh giá phân xử. Ta đây là làm sao là được là một phe. Ngươi phải nói ta dùng lừa gạt tối thiểu được có cái chứng cớ đi. Bả vai bị Lưu Kiệt bấu vào. Phát hiện mình lại liền di động cũng không thể làm được. Nam tử trên mặt thoáng qua một chút hoảng hốt thần sắc. Đáy mắt lại là lướt qua vẻ kinh dị rất nhanh chớp mắt rồi biến mất. Cứ việc thời gian ngắn ngủi nhưng lại bị Lưu Kiệt cho bắt được. Để cho Lưu Kiệt hơn nữa xác định ý nghĩ của mình chính xác. Có thật không? Lưu Kiệt lần nữa lên tiếng. Vượt qua lãnh vực cường giả khí thế ngay tức thì xông ra. Cái này một cổ khí thế vừa xuất hiện, nam tử nguyên bản kiên định thái độ rõ ràng yếu hơn hóa mấy phần. Nhưng thần sắc như cũ quật cường, vượt qua lĩnh vực năng lực người là có thể tùy tiện cho người khác trừ cái mũ sao. Trên đường chính tùy tiện bắt một cái liền nói là đồng bọn. Ngươi nếu là ở nơi này dạng, ta liền báo lên tông môn chấp pháp, đến lúc đó xem ai càng trâu. Bóp. Nam tử vừa dứt lời, đâm đầu vào chính là một cái tát, một kích này tới dứt khoát vang dội, cho tới mọi người vây xem cũng không có ở đây phản ứng. Hai cây hàm răng trắng noãn trực tiếp trên không trung vạch qua một đạo yêu mỹ hoa tuyến. Một tát này lại là trực tiếp đánh rớt chàng trai hai cái răng cửa. Cái này, vậy làm sao vậy bỗng nhiên động thủ đánh người à? Vượt qua lĩnh vực người là có thể như thế coi. Trời bằng vung, bên trong thành tuần tra chấp pháp đâu. Nhanh chóng tìm bọn họ qua tới xử lý chuyện này. Mắt thấy Lưu Kiệt ra tay nam tử lúc này khóe. Miệng chảy ra một tia máu tươi. Đám người đã nổ tung nồi. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản chuyện đơn giản vào giờ khắc này lại bỗng nhiên đổi được phức tạp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https